Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 981, Best Giả Vọng. Ngày mùng 4 tháng 2, thứ 24 vòng thi đấu cuối cùng một trận bắt đầu. MU ở sân nhà nghênh chiến thiên không thành Stoke City. Best cùng Mark Hughes sư đồ lần nữa trùng phùng. Mark Hughes năm đó ở Blackburn bị coi là khả năng tiếp ban Ferguson MU hệ tuổi trẻ giáo đầu. Nhưng thất bại Man City hành trình hủy hắn. Về sau lang thang Fulham, QPR, thẳng đến 2013 năm mùa hè mới ổn định dạy học Stoke City. Tuy rằng Mark Hughes đối thiên không thành cải tạo coi như thành công. Nhưng truyền thông đều cho rằng mặc kệ là bóng đá nghề nghiệp, kiếp sống vẫn là dạy học năng lực. Hắn đều không cách nào cùng Best đánh đồng. Cho nên, cái này trận đấu lúc trước Mark Hughes là kìm nén lửa. Vừa vào trận liền đứng ở bên sân các loại cao giống. Khoa tay múa chân, nhưng là vẻn vẹn sau 20 phút. Hắn liền an tĩnh lại rồi. Best bày ra 343 trận hình để Stoke City cực kỳ có uy hiếp, biên phong Shaqiri phi thường thành thật. Đánh bên cạnh cánh Lucas cùng trái trung vệ Rojo để Thụy Sĩ biên phong một điểm tính tình đều không. Có, thứ 11 phút đồng hồ, Stoke City sau trận phản kích, một đối một đơn đấu bên trong. Lucas nhẹ nhõm tạp vị từ Shaqiri dưới chân cắt bóng. Sau đó đưa ra rồi đường chéo truyền xa bóng. Salah nhẹ nhàng linh hoạt liền ngừng kéo qua gạt vào rồi cấm khu. Salah, úp úp, không có bắn cửa, chụp bóng, ngược tam giác, goal. Thứ 12 phút, Herrera vì MU mở ra thắng lợi chi cửa. Phi thường nhẹ nhõm, Salah giả bắn thật chụp đem trước Barca hậu vệ Muniesa lắc ngã. Sau đó ngược tam giác truyền về, xếp sau cắm lên Herrera ở lớn cấm khu tuyến trên lên sức của đôi chân sút phá cửa. Thứ 19 phút đồng hồ, MU cao vị bức cướp đắc thủ. Rojo đột nhiên trước cắm cùng Lucas liên thủ từ Shaqiri dưới chân cắt bóng. Best cùng Herrera, Griezmann chạy vị để Stoke City giữa sau trận hỗn loạn tưng bừng. Không người phòng thủ, Rojo đem bóng hướng phía trước một chuyến. Khoảng cách khung thành 35m bên ngoài lực lượng lớn sút xa. Bóng ra đánh trúng vào Stoke City hậu vệ đàn hồi đến lớn cấm khu trước. Vừa vặn rơi xuống Best trước mặt. Rojo, sút xa rồi. Chiết xạ, Best, xinh đẹp kiến tạo. Salah vì MU mở rộng điểm số. 2-0. Guardiola sẽ rất thất vọng. Mark Hughes không cách nào ngăn cản Red Devil. Best thứ nhất thời gian đệm truyền đem bóng đưa vào cấm khu, ra bên ngoài chạy Salah đột nhiên phản cắm. Hắn lần nữa chụp qua rồi Muniesa. Sau đó chân phải quất sút đem bóng đưa vào rồi gần góc. Vẻn vẹn 20 phút đồng hồ. Salah một truyền một bắn. Trên khán đài đã vang lên rồi đưa cho Ai Cập biên phong ca. Motson khen nói, từ giá trị bản thân tới nói, Salah là best điểm danh thu mua cầu thủ bên trong giá trị bản thân cao nhất. 2.600 vạn bảng Anh, nhưng hắn dùng biểu hiện chứng minh rồi best ánh mắt hoàn toàn như trước đây tinh chuẩn. Sờ lên, Farrell đầu, best chạy chậm trên đường trở về liếc mắt thất lạc Mark Hughes. Cái này đầu tóc đã hoa râm già đầu những này năm thật lòng không có cái gì tiến triển. Đối Stoke City cải tạo rõ ràng có chút quá lý tưởng hóa. Kỳ thật nhìn thấy Stoke City thủ phát đội hình thời điểm. Best liền rất xác định cái này trận đấu tất thắng. Mark Hughes ý đồ ở này chi đội bóng bên trong tăng thêm vào càng nhiều kỹ thuật hàm lượng. Vì thế những này năm hắn từ Barca mua được Bowden. Từ MU mua được Shaqiri, giữa trước trận tăng thêm càng nhiều kỹ thuật hàm lượng vẫn được. Nhưng vấn đề là Mark Hughes ý đồ để phòng thủ hậu phương vậy tăng thêm càng nhiều kỹ thuật hàm lượng. Hắn vứt bỏ rồi Socross, từ Barca mua được Muniesa, hơn nữa còn để bác xa tướng cũ ở Fairlay đánh tiền vệ phòng ngự. Mẹ nó, người Hà Lan nguyên bản ở bác xa là đánh biên phong. 2. Không dẫn trước sau. MU trận hình lùi lại. Bess cùng Herrera, Kante vững vàng khống chế lại tiết tấu. Stoke City đã nghĩ ép lên đến lại sợ lần nữa mất bóng. Thế cuộc một mực tiếp tục đến nửa chàng sau thứ 70 phút đồng hồ. Mark Hughes đổi lại hai cái chuyên công kích. Cao tiền đạo Crowe, cùng với thân hình cao lớn nhưng dưới chân có công việc Arnautovic. Nhưng hai vị này ra sân vẻn vẹn một phút đồng hồ. Thừa dịp Stoke City trận hình trước đưa thời điểm, Bess tận lực lui về cầm banh đưa ra thẳng chuyền. Kante hiện ra rồi thân thể tố chất của hắn. Lần này không phải là cắt bóng, mà là đột nhiên dẫn bóng xuyên thẳng. Tốc độ không chậm ở Fairlay trong chớp mắt liền bị nó bỏ lại đằng sau. Úp úp, Kante dẫn bóng đột phá. Trời à, thẳng chuyền. Harry Kane lại tiến vào. Harry Kane một cái đem Kante dơ lên. Bess, Griezmann, Herrera qua tới chúc mừng thời điểm đều cố ý vỗ vỗ Kante. Mặc dù mọi người đều ở sân huấn luyện gặp qua cảnh tượng tương tự, nhưng vẫn là rất giật mình. Kante trên cơ bản là không tham dự đội bóng phản kích. Kante cố ý ôm lấy Bess. Hắn là ở Bess tận lực lui về nhắc nhở tình huống dưới quả quyết trước cắm. Cái này kiến tạo đối Manchester United hắn tới nói râu ria. Nhưng đối với đội tuyển Pháp hắn tới nói vẫn là có rất mạnh ý nghĩa. Đều nói Kante rất giống Makelele. Bọn họ đều có kinh người chặn đường diện tích. Nhưng bọn hắn cũng có khác biệt. Makelele ở do thủ chuyển công cái kia một chút quá độ trên rất xuất sắc. Kante khuyết thiếu loại năng lực này. Nhưng cùng lúc hắn ở dẫn bóng trước cắm tăng tốc thoáng một cái trên so Makelele mạnh hơn nhiều. Hắn thậm chí còn có thể qua người đâu. Đánh rồi 70 phút đồng hồ. MU đã 3-0 dẫn trước. Bess dùng Lingard thay đổi chính mình. Sau đó lại để cho Milner ra sân tăng cường phòng thủ. Để Griezmann xuống tới nghỉ ngơi. Griezmann cái này trận đấu mùa giải trước mắt vẫn như cũ là trong đội xạ thủ vương. Nhưng thi đấu vòng tròn vào bóng đã bị Harry Kane vượt trên. Nhưng nước Pháp tiền đạo bản trận đấu mùa giải kiến tạo số thẳng tắp lên cao. Trước mắt các hạng thi đấu đã có 8 lần kiến tạo rồi. Một bên nhìn lấy trên sân thế cuộc, Bess một bên nhỏ giọng cùng Griezmann nói thì thầm. Năm nay Euro, đội tuyển Pháp rất có hy vọng. Bess chỉ trên sân Kante. Pavard lại chỉ hôm nay ngồi ở dự bị chỗ trên Lucas. Hơn nữa còn là sân nhà. Griezmann dùng sức gật đầu. Nước Pháp về khoảng cách một cái trận thi đấu lớn quán quân đã qua 16 năm rồi. Bess biết rõ năm nay chính mình rất không có khả năng cầm tới quả cầu vàng. Dù sao hiện tại bình chọn mới trở về đến Frankfurt Bowl. Năm nay dù sao cũng là trận thi đấu lớn năm, mà Manchester United bên trong khả năng nhất cầm tới quả cầu vàng chính là Griezmann rồi. Bess có dạng này giả vọng, chính mình lấy không được. Tốt a, nhưng MU cái khác cầu thủ có thể cầm tới. Nếu như MU cái này trận đấu mùa giải có thể cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân, đội tuyển Pháp có thể cầm tới Euro quán quân. Dù cho Champions League sa sút, Griezmann cũng rất khả năng cầm tới quả cầu vàng. Bess suy nghĩ càng tung bay càng xa. Bất chi bất giác bên trong tranh tài đã kết thúc rồi. Crowe cùng Arnautovic không thể chế tạo ra phiền toái gì. Ngược lại là MU ở bù giờ giai đoạn một lần phản kích lần nữa phá cửa. Lingard cầm banh chạy thật nhanh một đoạn đường dài sau phân bên cạnh. Salah chân trái vuốt má ngoài vẩy truyền cấm khu. Harry Kane đánh đầu Milner hai lần. 4-0, MU toàn thắng Stoke City. Mark Hughes bại hoàn toàn Bess. Motson nhún vai. MU cầm xuống rồi kinh khủng 22 thắng liên tiếp. Ai có thể ngăn cản Red Devil? Có lẽ vòng sau thi đấu vòng tròn có thể. Chelsea gần nhất trạng thái không sai. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, quả nhiên có phóng viên nhắc lên vòng sau đỏ lam đại chiến. Nhưng Best không có trả lời mà là đổi đề tài. Thi đấu vòng tròn 16 hạt vào bóng, Champions League 2 hạt vào bóng, Carabao Cup 1 hạt vào bóng, Club World Cup 1 hạt vào bóng. Best dương dương trong tay giấy, cười nói, Harry Kane bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu vào bóng đã 20 cái rồi. Ai cho Gary Neville gọi điện thoại, Harry Kane còn đang chờ hắn công khai xin lỗi đâu. Ký giả phía dưới một trận cười vang. Năm ngoái tháng 8 Gary Neville cho rằng Harry Kane càng thích hợp đánh hậu vệ trung tâm. Vì thế, Best ở trực tiếp bên trong gọi điện thoại tới. Cùng Gary Neville đánh rồi cái cược. Hiện tại mới 2 đầu tháng, Best liền thắng được rồi tiền đặt cược. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.